Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, lấy đỉnh. Nghĩ thông suốt Lâm Tiêu thân phận, đây Tây Đảo Thương ngược lại cũng dứt khoát, không nói hai lời, xoay người lại, trực tiếp quỳ xuống, tham kiến quỷ thần đại nhân, lấy đầu chạm đất, thần sắc cung kính. Ngươi ngược lại thật thông minh. Lâm Tiêu cười một tiếng, nếu mà đây Tây Đảo Thương phản kháng mà nói, Lâm Tiêu không ngại, trực tiếp giết chết hắn, sau đó lục soát hắn hồn, để cho hắn hồn phi phách tán. Nếu Tây Đảo Thương như thế cung thuận, Lâm Tiêu ngược lại không chuẩn bị làm như vậy. Có thể được gặp quỷ thần đại nhân, tiểu nhân có phúc ba đời, có chết không hối hận. Tây Đảo Thương trên mặt thoáng qua điên cuồng sùng bái. Đây chính là quỷ thần a, trong truyền thuyết thần thoại vĩ đại tồn tại, cho hắn quỳ xuống dập đầu tính là gì? Muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không chút nào chần chờ. Đã như vậy, trước tiên dẫn chúng ta đi. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút, đi du sơn ngoạn thủy, ngươi liền làm người hướng dẫn du lịch đi. Du sơn ngoạn thủy, Tây Đảo Thương ngẩn ngơ, quỷ thần đại nhân, là đến du sơn ngoạn thủy, là đến ngắm phong cảnh. Ngược lại mấy người nữ nhân, vẻ mặt cảm động, các nàng tất nhiên biết được, Lâm Tiêu tới đây mục đích, cũng không phải là cái gì. Du sơn ngoạn thủy, Lâm Tiêu như thế, cách làm nguyên nhân, chỉ chính là, vì các nàng, làm cho các nàng vui vẻ. Lâm Tiêu cười ha ha, cầm cửu châu đỉnh, chính hắn đi làm là được. Nếu mang theo nữ nhân mình đến nơi này, đã nói du sơn ngoạn thủy, cũng không thể liền chỉ là nói một chút đi. Tây Đảo Thương đứng dậy, cũng không hỏi nhiều, bắt đầu giới thiệu Nhật Bản sơn thủy phong cảnh, danh lam thắng cảnh cổ tích. Tùy mấy người nữ nhân cùng Tây Đảo Thương đàm phán, Lâm Tiêu liền theo các nàng khắp nơi chơi đùa, vui đùa rồi cả ngày. Mọi người đi tới khách sạn dàn xếp xuống. Lâm Tiêu đứng ở trước cửa sổ. Khuynh Nhan, giao cho ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Khuynh Nhan khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười, yên tâm đi, nàng hiện tại cũng có tiếp cận đại đế thực lực. Không nói vô địch thiên hạ, chí ít có thể hoành hành nhất phương. Đi sớm về sớm a. Ngày mai chúng ta còn chuẩn bị đi một địa phương khác chơi đùa đi. Tô Cẩn khoát tay một cái, Lâm Tiêu gật đầu, thân hình biến mất, trốn vào trong bầu trời đêm, hướng về phương xa mà đi. Dựa theo tình báo đoạt được, Nhật Bản có hai vị cửu châu đỉnh hàng nhái, một vị đưa vào viện bảo tàng, một vị khác chính là đặt ở hoàng thất bảo khố. Không giống với Hoa Hạ, Hoa Hạ thay trời đổi đất sau đó, hoàng đế cũng chưa có. Nhật Bản vẫn tồn tại như cũ hoàng đế, tuy rằng chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng mà vẫn như cũ to lớn thân phận địa vị biểu tượng. Đi tới trong tình báo viện bảo tàng, bằng vào Lâm Tiêu thân thủ, thoải mái liền lấy đi rồi cửu châu đỉnh. Thần không biết, quỷ kinh hay, lúc đi, Lâm Tiêu còn thuận tiện đem bọn họ hệ thống theo dõi phá hư hết. Đứng ngực trên không, Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi tới hoàng cung, bỗng nhiên hắn nhớ tới trước khi rời đi, Kỳ Thương nhăn nhăn nhó nhó nói một chuyện, có thể hay không đem chúng ta lúc trước quốc bảo làm mấy món trở về. Cao nhất thủ trưởng nói, ngươi cầm trở về rồi, chúng ta đồng giá mua sắm, không bạc đãi ngươi một điểm. Cười một tiếng, Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, vô số bảo vật phi đằng rơi vào trong tay hắn, đặt vào rồi bên trong trong không gian. Toàn bộ viện bảo tàng trực tiếp bị rời hết, Lâm Tiêu lại biến mất. Về phần viện bảo tàng bị lấy sạch, sẽ dẫn phát thế nào địa chấn, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Mấy cái trong ánh lấp lánh, Lâm Tiêu đi tới Nhật Bản hoàng thất, thần niệm quét nhìn, bao phủ toàn bộ hoàng thất. Lâm Tiêu khóe miệng hơi vểnh, có ý tứ. Nhật Bản hoàng thất thủ vệ nghiêm ngặt, 3 bước 1 trạm gác, 5 bước 1 trạm gác, còn có vô số ẩn núp trạm gác ngầm, toàn bộ giống như sao sao sao một dạng, rõ ràng bại lộ ở đây. Lâm Tiêu dưới mí mắt, dựa theo bên ngoài tình báo, Nhật Bản hoàng thất chỉ có cao quý thân phận, lại không có thực tế quyền lợi, nhưng là bây giờ nhìn một cái, bậc này phòng ngự tuyệt không phải bên ngoài lời đồn. Lâm Tiêu dám khẳng định, Nhật Bản hoàng thất chẳng qua chỉ là ẩn ở chỗ tối, kỳ thực trên bọn họ vẫn là khống chế đến trọn quốc gia. Toàn bộ Nhật Bản hoàng thất bao phủ ở đây một cái to lớn trận pháp lớn bên dưới ngũ hiền chất, đây là một cái cực kỳ cao minh trận pháp, không hiểu chi nhân bước vào trong đó liền gặp phải đủ loại ngũ hành công kích, thân hình toàn diệt, nhưng mà trước mắt trận pháp này tàn khuyết không đầy đủ, để lộ đê trồng chất. Tại Lâm Tiêu trong mắt, trận pháp này so với hoàn chỉnh ngũ hiền chất khác nhau trời vực. Lâm Tiêu đi qua ngũ hành giới, ngũ hành giới kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương thế giới nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái ngũ hành sinh diệt trận, đó là chân chính thiên địa huyền bí tạo hóa, coi như là toàn thịnh thì Lâm Tiêu đối mặt ngũ hành sinh diệt trận cũng không dám khinh thường chút nào, lơ là chính là diệt vong, mà cái ngũ hiền chất chính là ngũ hành sinh diệt trận muôn vạn phiên bản đơn giản hóa một trong hàng giả. Lâm Tiêu tùy ý bước từ từ trong đó, phong khinh vân đạm, không nhanh không chậm, không người nào có thể phát hiện hắn, hắn cũng sẽ không sao động trận pháp, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái hướng phía hoàng thất bảo khố mà đi. Kỳ thực nếu mà Lâm Tiêu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bạo lực phá trận, thậm chí có thể đem đây hoàng cung giết cho máu chảy thành sông, nhưng mà không cần thiết, Lâm Tiêu có kế hoạch khác, cái thế giới này hắn còn hữu dụng. Vô cùng nhẹ nhàng đã tới hoàng thất bảo khố, trong này có rất nhiều bảo bối, thậm chí còn có đủ loại bị long đong pháp khí. Chủ nhân, chủ nhân, cạc cạc, thanh lôi kiếm linh vượt ra ngoài, hưng phấn vô cùng, chủ nhân, nhiều pháp khí như vậy, thậm chí còn có linh khí, để cho ta thôn phệ, ta có cảm giác, để cho ta thôn phệ, ta có thể tấn thăng đến trung phẩm linh khí. Thanh lôi kiếm linh nhảy tới nhảy lui, trong mắt phun ra nồng nặc lôi quang, pháp khí thăng cấp. Ngoại trừ lại lần nữa chế tạo, chính là thôn phệ cái khác pháp khí, thôn phệ thiên tài địa bảo. Thanh lôi kiếm linh nhìn thấy nhiều như vậy pháp khí, dĩ nhiên là vui vẻ. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thanh lôi kiếm đủ để dùng thời gian rất lâu, để cho hắn thăng cấp, ngã cũng không sao. Kiếm đạo, sát phạt chi đạo, lôi đình nói, đồng dạng là dữ dằn vô song. Thanh lôi kiếm gồm cả hai đạo, Lâm Tiêu tạm thời không có vứt bỏ dự tính của hắn. Hoàng thất trong bảo khố có một lão già xếp bằng ở trung tâm, râu tóc bạc phơ, lông mày đều là màu trắng thật dài buông xuống rơi xuống đất, lại là một cái bị quán đỉnh người. Lâm Tiêu trầm tư, ngoại trừ Nhược Diệp Chân Hy, đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai bị quán đỉnh võ đạo đại đế. Nhìn thấy người này, Lâm Tiêu trong lòng phỏng đoán càng chắc chắn, Hoa Hạ truyền thừa đã lâu, ốc giá thiên lý, vật phụ dân lớn, địa linh nhân kiệt, coi như là loại này Hoa Hạ minh trên mặt võ đạo đại đế cũng chỉ có 5 vị, tính cả ẩn thế không ra cũng tuyệt đối không cao hơn 10 vị. Mà ở nơi này nhỏ tiểu đảo quốc, linh khí tiêu trừ, truyền thừa đoạn tuyệt, liền Lâm Tiêu cảm giác đây trong hoàng thất còn có 2 vị võ đạo đại đế, lại thêm Nhược Diệp Chân Hy, toàn bộ Nhật Bản ít nhất đã có 4 vị võ đạo đại đế. Đây, rất không bình thường, cực độ không bình thường. Lại vừa nghĩ tới bọn họ, tất cả đều là bị quán đỉnh võ đạo đại đế. Tuy rằng dốc cả một đời, cũng không thể làm tiếp đột phá. Thậm chí còn bất cứ lúc nào có bảo thể mà chết nguy hiểm. Lâm Tiêu giống như có điều ngộ ra. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.